Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, lưu lạc bên ngoài tình nhân. Đã Diệp gia tiếp tục lưu lại Cực Đan Quốc, Diệp Hàn tự nhiên là muốn đem Cực Đan Quốc thật tốt chế tạo một phen. Hắn đã là cửu phẩm khí vương. Sau một tháng, Cực Đan Quốc lần lượt xuất hiện rất nhiều mới tu luyện tháp cùng tu luyện công sự. Tóm lại hiện tại Cực Đan Quốc đã là một cái tu luyện thánh địa. Diệp Hàn càng là tại Nam Thành Diệp gia lòng đất chôn giấu một đầu thượng phẩm linh mạch. Có đầu này linh mạch, lại thêm tụ linh trận pháp. Toàn bộ Diệp gia linh khí nhất thời làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, muốn tăng lên chậm đều khó có khả năng. Tạo phúc Cực Đan Quốc, Diệp Hàn tự nhiên quên không tình hương nhà Tây Đà Quốc. Hoàng vực từ khi bị Diệp Hàn lấy đi cái kia hàn đàm về sau, hoàng vực diện tích liền không có lại tiếp tục gia tăng. Diệp Hàn tại Tây Đà Quốc chôn xuống linh mạch về sau, liền trực tiếp vận hành đại diễn sinh thuật, đem chọn cái hoàng vực biến thành một mảnh cành lá rậm rạp xanh hóa. Tin tưởng không lâu tương lai, hoàng vực đem lại biến thành Tây Đà Quốc hậu hoa viên. Tiếp xuống tới thời gian, Diệp Hàn đi Lạc Nhật Thành thăm viếng Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường. Hai cái này bạn bè tốt nghiêm chỉnh đã đem Nam Bộ yêu thú xâm lâm biến thành quân đội sân huấn luyện. Bởi vì có xích huyết tồn tại, toàn bộ yêu thú xâm lâm cao cấp yêu thú, hiện tại gặp trong quân đội tu sĩ như là gặp ôn thần. Chạy còn đến không kịp, gặp lại huynh đệ, Diệp Hàn thiếu không cùng hai huynh đệ phải say một cuộc. Đối với Diệp Hàn tu vi, Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường chỉ là chúc mừng, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, càng không có biểu hiện ra ngăn cách. Cái này khiến Diệp Hàn phá lệ vui mừng. Huynh đệ cũng là huynh đệ, không lại bởi vì những chuyện này mà biến đến lạnh nhạt. Lúc rời đi, Diệp Hàn không làm kinh động hai người, chỉ là tại trên thân hai người phân biệt thả một cái giới chỉ. Trong giới chỉ có hắn lưu lại tài nguyên tu luyện cùng một khỏa tiên tinh. Bất quá Diệp Hàn đã lưu lại nhắn lại ngọc giản nói cho hai người. Không đến phi thăng, tuyệt đối không nên sử dụng tiên tinh. Quá sớm sử dụng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Thăm hỏi phía Nam Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường, Diệp Hàn lại mang theo y nhân tiến về Hợp Hoan Tông. Bây giờ Hợp Hoan Tông đã là Cực Đan Quốc đệ nhất đại tông môn. Tại y nhân vị này khai tông lão tổ sau khi trở về, Hợp Hoan Tông càng là xôi trào. Thanh Nguyệt ước gì tất cả mọi người biết, Hợp Hoan Tông có một vị linh chân đại viên mãn khai tông lão tổ. Bất quá đối với Diệp Hàn có thể cùng với y nhân, Thanh Nguyệt lại tự hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại tại khai tông lão tổ trước mặt, Thanh Nguyệt càng là không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngược lại là Hợp Minh trong lúc vô tình nói ra tiểu nhã tên, gây nên y nhân chú ý. Sau đó tại không có người thời điểm, y nhân hỏi thăm về Diệp Hàn, tiểu nhã là người phương nào, như thế nào hắn cùng Hợp Minh bọn người ôn chuyện thời điểm. Hợp Minh nâng lên nhiều người nhất lại là tiểu nhã. Nhớ tới tiểu nhã, Diệp Hàn không khỏi có chút lo lắng. Lúc trước tiểu nhã trải qua tiểu hồ ly huyễn ma lôi, cuối cùng cùng tiểu hồ ly hòa làm một thể, tóc xanh biến tóc trắng, về sau liền không biết tung tích. Diệp Hàn trở lại Nam Đại Lục thời điểm, đã từng dùng thần thức tìm kiếm qua Nam Đại Lục, cũng không có phát hiện tiểu nhã cái bóng. Mà hắn mấy cái đại lục, Diệp Hàn sớm đã lật mấy lần, tựa hồ cũng không có thấy quá nhỏ nhã. Nhìn đến Diệp Hàn thất thần bộ dáng, y nhân liền biết Diệp Hàn cùng tiểu nhã ở giữa chỉ sợ lại là một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Diệp Hàn cũng không có giấu giếm y nhân. Hắn đem cùng với tiểu nhã phát sinh sự tình tất cả đều nói cho y nhân. Nói như vậy, người tại Tinh Hà Đại Lục còn có cái tiểu tình nhân lưu lạc bên ngoài. Mà lại cái này tiểu tình nhân vẫn là ta danh nghĩa đệ tử. Y nhân tức giận nói ra. Diệp Hàn bên người mỗi nhiều một nữ nhân, trong nội tâm nàng liền nhiều một phần thất lạc. Nàng suy nghĩ nhiều mỗi thời mỗi khắc đều bá chiếm Diệp Hàn. Thế nhưng là Diệp Hàn không có khả năng mỗi lần đều theo nàng mà vắng vẻ tình hương. Mộ Dung Băng còn có vừa mới đầu nhập hắn ôm ấp Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn lúng túng sờ mũi một cái. Hắn rất muốn lắc đầu làm sáng tỏ hắn cùng Tiểu Nhã ở giữa quan hệ. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong đầu hắn luôn luôn không ngừng hiện lên Tiểu Nhã tại huyễn cảnh bên trong ôm lấy cái kia bé. Gái chờ đợi hắn trở về tràng cảnh. Hắn không có quên. Cái kia bé gái tên là Diệp Bất Hối. Là Tiểu Nhã cùng hắn tại huyễn cảnh bên trong sinh hạ hài tử. Diệp Hàn không biết phần này cảm tình hắn như thế nào còn cho Tiểu Nhã. Tựa như hắn không biết như thế nào cự tuyệt Mộc Thanh Thanh một dạng. Có lẽ cảm tình tại một đoạn thời khắc thì biến đến khắc cốt ghi tâm. Chỉ là hắn so sánh chỉ độn mà thôi. Tựa như tại đại bí cảnh bên trong. Không biết cái gì thời điểm Mộc Thanh Thanh ngay tại trong đầu hắn khắc xuống nàng cái bóng. Để hắn tại nghĩ muốn đẩy ra Mộc Thanh Thanh một khắc này. Cái kia đạo cái bóng lấp đầy lòng hắn ở giữa. Chờ trở lại trung vực. Ta lại cùng ngươi đi tìm nàng đi. Y nhân cuối cùng vẫn là sụi xuống Diệp Hàn trong ngực. Nàng tay nhỏ không ngừng đập lấy Diệp Hàn lồng ngực. Tựa hồ đang phát tiết trong lòng u oán. Một tháng sau, Diệp Hàn mang theo chúng nữ lên đường rời đi Cực Đan Quốc. Trước khi đi, Diệp Hàn nói cho lão gia tử. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng về nhà. Lần tiếp theo về nhà hắn cũng không biết hội là cái gì thời điểm. Lão gia tử thoải mái cười một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Nam nhi chí tại bốn phương. Người nhà mãi mãi cũng chờ lấy hắn trở về. Đối với người nhà an nguy, Diệp Hàn ngược lại không lo lắng. Hắn đã tại Diệp gia bố trí hộ tộc kết giới. Mà lại xích huyết đã trưởng thành là linh thể cảnh cường giả. Mà xích ảnh, huyền quy, bất tử điểu, băng long cùng linh viên 5 người quyết định lại tại Diệp gia không đi. Diệp Hàn cũng không có bạc đãi bọn hắn. Hắn đem theo Phượng Cửu Thiên cái kia bên trong đạt được thiên cấp công pháp cùng linh thuật một bộ. Phận đưa cho xích ảnh 5 người. Một bộ phận lưu tại lão gia tử trên thân. Tin tưởng không lâu tương lai, Diệp gia thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Xích bóng đám người cũng sẽ trưởng thành vì đỉnh phong cường giả. Rời đi Cực Đan Quốc, Diệp Hàn bọn người lại đi Thiến Hồ học viện. Tại Thiến Hồ học viện bên trong, Diệp Hàn nhìn thấy đã trở thành đan tháp đệ tử Diệp Ngưng. Phong Vũ Đình cùng Mộc Hy, ba người đều cảm khái tại Diệp Hàn thực lực, cùng với Diệp Hàn tại Thiến Hồ học viện sức ảnh hưởng. Bất quá tại Diệp Hàn vầng sáng dưới, Diệp Ngưng ba nữ rất nhanh liền thành Thiến Hồ học viện đệ tử trong lòng một đời mới nữ thần. Cái này khiến Diệp Ngưng học viện kiếp sống qua đắc ý. Cáo biệt Diệp Ngưng ba người, Diệp Hàn vẫn là bái phỏng Đan Vương Tháp. Rốt cuộc Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ còn tại Đan Vương Tháp. Mà lại Mộc Thanh Thanh đã thành hắn nữ nhân. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn bận tâm Mộc Thanh Thanh mặt mũi. Để Mộc Thanh Thanh cùng Mộc An Thuần gặp mặt một lần. Lần nữa nhìn thấy Diệp Hàn, Đan Vương Tháp mấy vị trưởng lão thổn thức không thôi. Riêng là Mộc An Thuần, hắn mặc dù thân ở Đan Vương Tháp, lại nghe chuyện thiên hạ Diệp Hàn những năm này sự tích, cùng với Diệp Hàn xuất lĩnh mấy ngàn linh chân cường giả tiêu diệt phượng tộc sự tình, vẫn là trọn vẹn để hắn rung động mấy cái ngày đêm. Hắn một phương diện hối hận lúc trước như vậy đối đãi Diệp Hàn. Một phương diện vừa hy vọng hắn cháu gái Mộc Thanh Thanh có thể không phụ kỳ vọng. Dù là không phải vì trung cực ảo nghĩa, cũng muốn cùng với Diệp Hàn. Vì thế hắn đứng ngồi không yên. Hắn sợ hãi Diệp Hàn trở về ngày đó cũng là hắn tử kỳ. Hắn cầu nguyện thượng thiên làm cho Diệp Hàn chiếu cố hắn cháu gái Mộc Thanh Thanh. Cho nên làm nhìn đến Mộc Thanh Thanh thật thành Diệp Hàn nữ nhân lúc. Mộc An Thuần rốt cục thở dài một hơi. Hắn ám đạo hắn cháu gái cứu hắn mạng ra. Mà hắn làm chuyện thứ nhất lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mộc An Thuần vậy mà hướng Diệp Hàn chịu đòn nhận tội. Đồng thời chính miệng thừa nhận ban đầu là hắn nhất thời hồ đồ đánh nát Diệp Hàn trong tay trang. Lấy Phượng Cửu Minh Nguyên Anh Bình Ngọc. Không chỉ có như thế. Mộc An Thuần còn thân thủ đem cái kia thông thiên trúc đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Phụng Diệp Hàn vì Đan Vương Tháp tháp chủ. Đối với Mộc An Thuần thái độ 360 độ rẽ. Diệp Hàn trong lòng cũng không có tha thứ hắn. Không giết hắn đã là xem ở Thanh Thanh trên mặt mũi. Tha thứ hắn căn bản không có khả năng. Đến mức đảm nhiệm Đan Vương Tháp tháp chủ. Diệp Hàn đã sớm không hứng thú. Mộc An Thuần tự hồ ngờ tới Diệp Hàn hội cự tuyệt. Hắn trực tiếp thối vị nhượng chức, lập tức liền đem tháp chủ chi vị truyền cho Mộc Thanh Thanh. Đối với Mộc An Thuần tiểu tâm tư, Diệp Hàn không thèm để ý. Đan Vương tháp loại này thương tâm chi địa hắn càng là không muốn ở lâu. Hắn cùng Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ ôn chuyện về sau. Đêm đó liền mang theo Mộc Thanh Thanh rời đi Nam Đại Lục. Trở lại Hoa Hạ Thương Hội. Sau đó không lâu, Diệp Hàn lại rời đi Hoa Hạ Thương Hội. Hắn còn có sau cùng ba chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất cũng là tìm kiếm Tiểu Nhã. Chuyện thứ hai là giải quyết Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục phía trên Hoang Nguyên Tố. Chuyện thứ ba, Diệp Hàn tự nhiên cũng muốn lại tìm kiếm một phen. Nhìn xem Tinh Hà Đại Lục phải chăng còn giấu kín lấy thứ năm miệng Hàn Đàm. Nửa năm sau, Diệp Hàn trở lại Hoa Hạ Thương Hội. Hắn đồng thời không có tìm được Tiểu Nhã, cũng không có tìm được thứ năm miệng Hàn Đàm. Chỉ là tiêu diệt Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục phía trên hoang thú. Lần nữa khôi phục hai cái đại lục sinh cơ. Nhưng là từ khi Diệp Hàn trở lại Hoa Hạ Thương Hội về sau, càng ngày càng nhiều đỉnh phong cường giả ào ào chạy tới Mộ Dung Thiên Thành. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, cũng là cầu kiến Diệp Hàn. Nếu như nói diệt phượng tộc để Diệp Hàn thực lực khiến người trong thiên hạ run sợ, như vậy Diệp Hàn lấy lực lượng một người giải quyết hai cái đại lục phía trên hoang thú, thì để Diệp Hàn tên vang vọng toàn bộ đại lục. Mọi người cảm niệm tại Diệp Hàn làm ra cống hiến, hy vọng Diệp Hàn có thể thành lập một cái tông môn, đem nguyên tố chi thuật phát dương quang đại, thậm chí đến sau cùng, toàn bộ Mộ Dung Thiên Thành đều trụ đầy muốn cầu kiến Diệp Hàn người. Nhìn lấy hầu bội cầm đưa tới một sấp sấp bái thiếp, Diệp Hàn cùng y người đưa mắt nhìn nhau, lần này ra ngoài ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao những thứ này người hội điên cuồng như vậy muốn gặp ngươi? Y nhân không biết làm sao. Hỏi, Diệp Hàn lại cười khổ một tiếng. Theo tu vi đạt đến đỉnh phong, hắn đại diễn sinh thuật rốt cục đến cảnh giới đại thành. Tiện tay ở giữa thiên địa nguyên tố diễn hóa, đã không còn cực hạn tại hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố ở giữa. Càng nhiều tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau nguyên tố, hắn đại diễn sinh thuật đều có thể lẫn nhau diễn hóa. Thậm chí hắn tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cơ sở nguyên tố bên trong vậy mà cảm ứng được ngũ hành ảo diệu. Điều này cũng làm cho Diệp Hàn đối toàn bộ Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục cải tạo biến đến 10 phần hoàn mỹ, chỉ là động tĩnh to lớn không cách nào tránh khỏi hấp dẫn vô số tu sĩ tiến về quan sát. Diệp Hàn tiện tay ở giữa hô phong hoán vũ hình ảnh, rung động thật sâu tất cả mọi người tâm. Nếu không phải biết Diệp Hàn là trên cái này đại lục tu sĩ, bọn họ còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm. Cho nên, làm Diệp Hàn lúc rời đi, vô số người đều vô ý thức theo Diệp Hàn, đi tới trung vực, đi tới Mộ Dung Thiên Thành. Làm Diệp Hàn đem những này nói cho y nhân lúc, y nhân lộ ra có chút kích động. Tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua chàng diện kia, nhưng là lúc trước Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên đại chiến hình ảnh nàng lại gặp qua. Diệp Hàn tiện tay ở giữa sử dụng nguyên tố ngưng tụ khủng bố công kích, cho tới bây giờ cũng để cho nàng chấn động không gì sánh nổi. Đối với thuận theo mọi người tiếng lòng, thành lập một cái chuyên môn học tập nguyên tố chi pháp thế lực, y nhân lập tức biểu thị đồng ý. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, để Tinh Hà Đại Lục phía trên tu sĩ thực lực biến đến càng mạnh hơn một chút. Đó cũng không phải chuyện xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.